Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, biết bay hung thú. Chuyện gì a? Học viện ngày mai không phải nghỉ sao? Tô Nghĩa có chút không vui. Ngày mai, hắn còn dự định đi một chuyến Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Tìm Bùi Lâm tổ đội săn giết Kim Lân Mãng đây. Chuyện rất trọng yếu. Lý Trấn Phong trầm giọng nói. Hiệu trưởng, qua mấy ngày được hay không? Ngày mai ta còn có chút việc phải xử lý. Tô Nghĩa thương lượng. Không được. Lý Trấn Phong quả quyết cự tuyệt. Theo lại hừ lạnh nói. Ngày mai ngươi không đến, ta thì khai trừ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa im lặng. Thầm nghĩ. Lão gia hỏa động một chút lại lấy ra trừ uy hiếp ta. Quá phận. Đương nhiên. Hắn cũng chỉ có thể chỉ trong lòng oán thầm một chút. Tiếp lấy giận dữ nói. Hiệu trưởng, ta đã biết, ngày mai liền đi qua. Sớm một chút tới, ta tại diễn võ trường, chờ ngươi. Lý Trấn Phong căn dặn một tiếng. Cúp điện thoại, đi diễn võ trường làm gì? Sẽ không cần đánh ta đi. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Diễn võ trường là luận bàn giao đấu địa phương. Lý Trấn Phong tuyển như thế cái địa phương. Không khỏi để hắn miên man bất định lên. Phải biết, Lý Trấn Phong là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Nếu quả thật muốn động thủ, hắn chỉ có thụ ngược đãi phần. Bất quá, nghĩ đến Lý Trấn Phong mặc dù có chút vô sỉ, nhưng chung quy đối với hắn tốt, hẳn là sẽ không làm như vậy a. Tô Nghĩa thở một hơi, không đối với chuyện này xoắn suýt, tiếp lấy tiếp tục nghiên cứu phi hành chi dực. Nửa đêm, Tô Nghĩa mở cửa sổ ra, thả người nhảy xuống. Hạ lạc quá trình bên trong, trên lưng đột nhiên toát ra một đôi trong suốt vũ dực. Nhẹ nhàng một cái, thẳng hướng không trung bay lượn mà đi. Bởi vì là lần đầu tiên phi hành, Tô Nghĩa đặc biệt hưng phấn. Một hồi quanh quẩn trên không trung, một hồi bay đến khác trên lầu chót, chơi quên cả trời đất. Bất quá, phi tường chi dực chỉ là sơ cấp thần thông, không cách nào thời gian dài bay lượn. Tô Nghĩa phi hành một hồi, liền sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục khí lực, tiếp tục bay lượn. Cứ như vậy, đứt quãng bay vài chục lần, mới thỏa mãn trở về phòng. Nằm tại trên giường gỗ, đang định lúc nghỉ ngơi, Tào Thanh Lãng lại gọi điện thoại tới. Đã trễ thế như vậy, lão Tào gọi điện thoại làm gì? Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng, nhận nghe điện thoại. Lão Tào, chuyện gì? Tô Nghĩa, không xong. Chúng ta nguyên thành tiến vào hung thú, mà lại ngay tại chúng ta cái này một mảnh. Tào Thanh Lãng khẩn trương nói ra, có hung thú tấn công vào tới. Tô Nghĩa nhíu mày lại, nguyên thành thành tường cao dày, 24 giờ đều có thủ vệ quân trông coi. Hung thú làm sao có thể tiến vào? Không phải tấn công vào tới, là bay vào được. Tào Thanh Lãng giải thích nói, vừa mới có người đập tới một cái biết bay hung thú. Ngay tại chúng ta cái này một mảnh hoạt động, chấp pháp đội đã bắt đầu tìm tòi. Biết bay hung thú, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đến cổ quái rất nhiều. Vừa mới, hắn liền tại phụ cận bay một đoạn thời gian, sẽ không bị ngộ nhận là hung thú a. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thử dò xét nói. Lão Tào, đập tới là một cái dạng gì hung thú? Quay chụp địa điểm cách con mãnh thú kia quá xa, lại thêm là buổi tối, cho nên thấy không rõ lắm hung thú dáng vẻ. Tào Thanh Lãng giải thích một tiếng, lại bổ sung, có điều, ẩn ẩn có thể nhìn đến con mãnh thú kia mọc ra một đôi trong suốt vũ dực. Trong suốt vũ dực, Tô Nghĩa trợn tròn mắt, cái này nói không phải liền là hắn sao? Cảm tình hắn ra ngoài hoạt động một chút, lại bị người trở thành hung thú. Tốt. Ta biết, Tô Nghĩa trở về một tiếng, cúp điện thoại, xem ra sau này không thể tại Nguyên Thành bay loạn. Tô Nghĩa nhắc nhở chính mình một tiếng, hung thú vào thành sẽ khiến to lớn khủng hoảng, vạn nhất kinh động Nguyên Thành cao tầng, sau cùng tra được trên đầu của hắn. Vậy coi như có ý tứ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương.